Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Băng Xương Thành Gặp, chương 79, Xuyên Tim Bỗng Nhiên Trợn To Hai Mắt, một con xinh đẹp bàn tay nhỏ trắng noãn đỡ lấy bờ vai của hắn. Một cái tay khác cầm chuôi kiếm, lưỡi kiếm thâm thâm gai thấu xuyên tim lồng ngực, sau đó nàng nhẹ nhàng cong lên khóe môi. Bỗng nhiên đem lưỡi kiếm rút ra, xuyên tim lượng máu trong nháy mắt về không, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, lại là một đợt thánh quang như mưa rơi xuống, mục tiêu chính là Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn bỗng nhiên trừng to mắt, mục sư trượng bỗng nhiên vung xuống, tuyệt vọng ngâm tụng xuyên tim lượng máu trong nháy mắt về đầy. Úc Vãn Vãn lượng máu còn sót lại 20%, vô số thánh quang rơi đập. Úc Vãn Vãn nhất thời HP về không, cả người hóa thành bạch quang bay lên, tại ánh mắt biến thành màu trắng đen trước một khắc cuối cùng. Nàng nhìn thấy xuyên tim tránh thoát thiên sứ sáu cánh lưỡi kiếm. Sau đó cả người hóa thành hư ảnh, tại thiên sứ thủ vệ bên trong xuyên qua, Úc Vãn Vãn đi ra băng xương thành điểm phục sinh, dùng mình một cái, ở tại thần giới ở lại mấy ngày. Đều không thích ứng nhiệt độ của nơi này. Nàng rất xa liền thấy Trích Thủ Trích Tinh Thần tại đứng nơi đó chờ. Úc Vãn Vãn phẳng phất chim non còn tổ, một thanh liền nhào vào trong ngực của hắn. Trích Thủ Trích Tinh Thần dùng mình áo khoác đưa nàng cả người bao vây lại. Sao ngươi lại tới đây? Nàng cọ sát Trích Thủ Trích Tinh Thần ngực. Các ngươi bị thiên sứ thủ vệ vây quanh thời điểm ta liền tới chỗ này chờ. Hắn đưa tay vuốt vuốt Úc Vãn Vãn cái ót, mà sau sẽ nàng ôm chặt, có trời mới biết hắn có bao nhiêu hối hận chết sớm như vậy. Mặc dù tại tình huống lúc đó, tử vong của hắn là đáng giá, nhưng là hậu kỳ hắn chỉ có thể ở băng phái trụ sở nghe được lấy trên kênh party bọn hắn chiến đấu. Trải qua, mặc dù hắn biết hắn tiểu cô nương cũng không phải cái gì tiểu thái điểu, nhưng là khó tránh khỏi vẫn là sẽ lo lắng. Cũng không biết xuyên tim thế nào, Úc Vãn Vãn thở dài. Tại nàng cùng xuyên tim bên trong, nàng vẫn là càng tin tưởng xuyên tim có thể phá vòng vây thành công. Nếu quả như thật thất bại, kia cũng không có gì đáng nói. Bọn hắn đã bỏ ra 100% cố gắng, chỉ có thể nói là vận mệnh. Đi thôi, về trước đi, Tiêu Dao bọn hắn đang chờ, Trích Thủ Trích Tinh Thần giữ chặt tay của nàng. Úc Vãn Vãn tay có chút run rẩy. Đây là thời gian dài nắm chắc mục sư trượng mang đến di chứng. Trích Thủ Trích Tinh Thần cẩn thận xoa nắn hai lần, sau đó giữ chặt nàng, mang theo nàng về tới băng phái trụ sở. Trên đường đi, Úc Vãn Vãn cảm giác có không ít kỳ quái ánh mắt ở trên người nàng bồi hồi. Tinh thần, ta làm sao luôn cảm giác có người tại xem chúng ta? Đi qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, Úc Vãn Vãn nhẹ nhàng lôi kéo Trích Thủ Trích Tinh Thần tay áo. Nhỏ giọng nói, không sao, thả lỏng, Trích Thủ Trích Tinh Thần nắm chặt tay của nàng. Hiện tại băng xương thành tình trạng rất phức tạp, ma thần hội nhìn chằm chằm, bọn hắn mặc dù không có công bố Quang Linh Châu tin tức. Nhưng là phàm là đại bang hội, đều có con đường tin tức của mình, cơ hồ nên biết đều biết. Giấu giếm cũng chính là những cái kia tiểu bang hội, nghĩ đục nước béo cò, nếu như ma thần hội lần này thất bại, xuyên tim xông ra tới, như vậy đối mặt cục diện lập tức liền sẽ khác nhau, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Không khỏi vì xuyên tim lo lắng, trở lại bang phái trụ sở về sau, nàng cùng Tiêu Dao bọn hắn lên tiếng chào, giảng thuật một chút Hắc Sơn Đại Vương chết chuyện sau đó. Sự tình rất ít, nên tự thuật Hắc Sơn đều tự thuật qua. Nàng lúc đầu nghĩ hạ tuyến nghỉ ngơi, nhưng là thật sự là không an tâm. Tính toán đợi chờ xuyên tim tin tức mới quyết định, qua không thời gian dài. Đại khái là 10 phút, xuyên tim mang theo thô thở thanh âm đột nhiên tại trên kênh party vang lên. Ta ra, bây giờ tại Nam Phương Chủ Thành, ma thần hội người tại chắn ta. Ta không dám thò đầu ra, băng phái trụ sở bên trong sắc mặt âm trầm mọi người nhất thời hoan hô lên. Bọn hắn trực tiếp không để ý đến xuyên tim phía sau. Nhao nhao vỗ tay, chỉ có Nam Cung Lưu Ngọc coi như đáng tin cậy. miễn cưỡng đè nén xuống thanh âm bên trong kích động. Xuyên tim, người nấp kỹ, chúng ta lập tức quá khứ Nam Phương chủ thành tiếp người, Úc Vãn Vãn nắm Trích Thủ Trích Tinh Thần. Tay đi ra truyền tống trận thời điểm, nhìn xem Nam Phương chủ thành hơi có chút âm u bầu trời. Ngửi ngửi nơi này xen lẫn thực vật cùng bùn đất hương vị không khí. Leo lên lấy lục sắc đằng mạn tường thành, phía trên đứng vững quen thuộc gương mặt NPC thủ vệ. Hơi có chút dường như đã có mấy đời cảm giác, lần trước rời đi thời điểm, là chật vật không chịu nổi. Khi đó, mặc dù Tô Tĩnh một mực tại làm cho nàng thông đồng một cái đại thần cái gì trở về Tú Nam Phương Sâm, Lâm cùng ngư ngư một mặt, nhưng là nói thật, đây chẳng qua là nói một chút thôi. Úc Vãn Vãn vẫn luôn không phải một cái đặc biệt có dũng khí người. Nàng cũng sẽ lùi bước, cũng có không nghĩ đối mặt người và sự việc. Tô Tĩnh lần này cũng theo tới, bên nàng đầu nhìn một chút Úc Vãn Vãn sững sờ biểu lộ. Đi qua một bước, nắm chặt nàng nhàn rỗi cánh tay kia, dùng sức nhéo nhéo, Úc Vãn Vãn cái này mới lấy lại tinh thần. Xong nàng lắc đầu, biểu thị không quan hệ. Nam Phương chủ thành cùng Băng Xương thành là hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách. Nếu như nói Băng Xương thành là băng thiên tuyết địa, là hàn hung hãn cái chủng loại kia, Nam Bộ chủ thành chính là huyền ước bên trong mang theo từng tia quỷ bí. Nơi này người chơi phổ biến đặc thù chính là kỹ năng đặc biệt nhiều. Đặc thù đạo cụ loại hình nhiều vô số kể, khó lòng phòng bị, sau khi vào thành. Chạm mặt tới chính là ồn ào cửa hàng nhỏ, nơi này có tối thế giới lớn nhất tạp hóa thị trường. NPC cùng người chơi vui vẻ hòa thuận giao hòa vào nhau. Nơi này cửa hàng phổ biến rất nhỏ, đồ vật rất tạp, không thiếu đồ tốt, nhưng là cần tầm bảo người chơi có một đôi tốt con mắt. Đường đi rất hẹp, bên đường tiểu lâu trên vách tường bò đầy lục sắc thực vật. Hơi có chút Đông Nam Á phong tình. Hắn ở đây lớn nhất khách sạn ở, xuyên tim bàn giao địa chỉ về sau. Nam Cung Lưu Ngọc hơi có chút dở khóc dở cười, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là không thể không bội phục quyết đoán của hắn. Ở tại lớn nhất khách sạn, mặc dù trực tiếp bại lộ thân phận địa chỉ, nhưng là đem đối ứng cũng đem hệ số an toàn nâng lên tối cao. Rượu nơi này cửa hàng đều là có NPC bảo hộ. Nói cách khác đừng nói ma thần hội, liền xem như thiên sứ đến đây, sợ là cũng không thể dẫn hắn đi, nhưng là so ra mà nói, bọn hắn muốn an toàn mang đi xuyên tim khả năng cũng liền hạ thấp rất nhiều. Nhưng là có thể làm được dạng này, xuyên tim cũng không hổ hắn e-sport đại thần danh hào, ngược lại thật sự là có mấy phần thiên lý đi một kỵ phóng khoáng. Úc Vãn Vãn quen thuộc đem mấy người dẫn tới cửa tửu điếm. Bàn giao thân phận về sau, bị nhân viên phục vụ xin đi lên, nhân viên phục vụ đem bọn hắn dẫn tới 42 tầng. Đẩy ra khắc hoa đại môn, xuyên tim chính bắt chéo hai chân ngồi trong phòng uống trà. Phía trước là to lớn cửa sổ sắt đất, xuyên thấu qua màu trắng rèm cửa. Úc Vãn Vãn có thể trông thấy đối diện có người tại trắng trợn nhìn xem nơi này. Xuyên tim cũng không thèm để ý, tự mình uống trà, xem bọn hắn tiến đến, cười chào hỏi bọn hắn ngồi xuống. Tô Tĩnh đi đến bên giường, đem màn cửa kéo lên, trong phòng lập tức tối xuống, trên vách tường cực đại dạ minh châu lập tức phát ra ánh sáng dịu dịu. May mắn không làm nhục mệnh, xuyên tim đem Quang Linh Châu đưa cho Nam Cung Lưu Ngọc. Nam Cung Lưu Ngọc cầm lên nhìn kỹ một chút, bên trong kim sắc huyết dịch thể lưu xoay chậm chậm, phảng phất có sinh mệnh, làm tốt lắm Mani trầm ổn như Nam Cung Lưu Ngọc, tại lấy được Quang Linh Châu thời điểm, cũng không nhịn được kích động, điều này đại biểu không chỉ có là Long Cung xây thành trì hy vọng. Cũng là đại biểu hắn Nam Cung Lưu Ngọc muốn mở ra tối thế giới một cái chương mới. Chúng ta muốn làm sao ra ngoài? Tô Tĩnh nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ ra khe hở, bên ngoài quan sát có người trong nhà giống như nhiều mấy cái. Bọn hắn tại nói gì đó, càng ngày càng nhiều người tại qua trên đường tới. Tô Tĩnh không hoài nghi chút nào, bọn hắn lúc ra cửa liền có thể đụng tới ngăn cửa. Nói không chừng ở tại bọn hắn rời đi Băng Xương thành thời điểm. Long Diễm bọn hắn liền theo tới rồi. Xuyên Tim buông buông tay. Hắn có thể xông ra trời làm vây quanh của bọn họ là chiếm vũ rắn tiện nghi. Mà lại thiên sứ thủ vệ mặc dù lực công kích mạnh. Nhưng là trên thực tế cũng chỉ là một đám NPC. Chiếu vào thiên sứ sáu cánh mệnh lệnh làm việc thôi. Mà bọn này người chơi cũng không đồng dạng. Bọn hắn có tư tưởng của mình. Mà lại Long Diễm vì Quang Linh Châu. Hãm hại lừa gạt loại hình. Nếu như hữu dụng, Xuyên Tim không hoài nghi chút nào hắn có thể trực tiếp dùng. Đi cửa chính khẳng định không được. Long Diễm khẳng định phái người chặn lấy. Liên chúng ta mấy người này. Cũng đừng muốn từ người ta ma thần hội đại bản doanh đem Quang Linh Châu mang đi, Nam Cung Lưu. Ngọc nhéo nhéo mũi, ta cảm thấy, ta có chừng biện pháp. Úc Vãn Vãn do dự một chút. Mở miệng nói ra, đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn qua. Ta trước đó là ở đây chơi. Về sau bởi vì một ít chuyện, đổi số. Úc Vãn Vãn mỉm cười. Tô Tĩnh gật gật đầu. Biểu thị Úc Vãn Vãn nói đúng, ta nhớ được. Nam Bộ chủ thành đường nhỏ hẻm nhỏ đặc biệt nhiều. Đường xá chi chít, nhưng thật ra là phi thường không dễ dàng chắn người. Chúng ta có thể trực tiếp từ phía nam ra ngoài. Kia mặt là tinh linh xâm lâm. Tiến vào tinh linh xâm lâm, liền xem như ma thần hội cũng không dám tùy tiện phá hư. Nơi đó NPC cái gì chủng loại thế nhưng là nhiều lắm. Nếu như tiến vào nơi đó, bọn hắn nhất định bắt không được chúng ta, Nam Cung Lưu Ngọc gật gật đầu. Gia hiệu nàng nói tiếp, bất quá như vậy, chúng ta liền không thể từ khách sạn đại môn đi ra. Đã bọn hắn không thể vào khách sạn, như vậy chúng ta liền đặt trước phòng khác, lưu hai người ở đây nghe nhìn lẫn lộn, những người khác theo ta đi, chúng ta từ khách sạn đằng sau quấn ra ngoài, sau đó phân tán ra. Ngoại trừ Nam Cung Lưu Ngọc cùng tinh thần đi theo ta cùng một chỗ. Những người khác ba người một tổ, phân tán ánh mắt, nhất là Xuyên Tim cùng Tiêu Dao. Hai người các ngươi là trừ Nam Cung Lưu Ngọc bên ngoài khả năng nhất mang theo ánh sáng Linh Châu. Muốn bao nhiêu trốn một hồi, Xuyên Tim cùng Tiêu Dao trên đầu xẹt qua ba cái hắc tuyến. Hơi có chút bất đắc dĩ dáng vẻ. Nhưng là không thể không thừa nhận Úc Vãn Vãn phương pháp vẫn là vô cùng có thể thao tác tính. Cuối cùng thương nghị quyết định, Tô Tĩnh cùng Đường Cung Thu Nguyệt hai nữ sinh lưu tại nơi này. Cửu ca, Xuyên Tim cùng Hắc Sơn Đại Vương một tổ, Anh Hùng Đả Hồ, Tiêu Dao còn có Hàn Quang một tổ, cái khác ba cái Long Cung người chơi một tổ, Úc Vãn Vãn, Trích Thủ Trích Tinh Thần còn có Nam Cung Lưu Ngọc một tổ. Phân bốn phương tám hướng phá vây. Kia, chúng ta Băng Xương Thành gặp. Nam Cung Lưu Ngọc mỉm cười. Băng Xương Thành gặp, ngoặc kép, hết chương.